chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, chương 2146, cao thủ tịch mịch. Ai nói ta là đưa cho người khác, ta vốn chính là đưa cho lão bà đại nhân ngươi, một mặt nịnh nọt nói, ta rõ ràng trông thấy ngươi đem hoa cho Tần Tuyết, Lâm Thi Nghiên trên mặt cũng không có rất tức, giận bộ dáng, có thể Vương Đại Đông biết, Lâm Thi Nghiên biểu hiện càng bình tĩnh, đã nói lên nàng càng sinh khí, xác thực, lão công mình cho khác nữ nhân tặng hoa, còn bị hắn tại chỗ trông thấy, làm sao có thể không tức giận nha, khụ khụ, ta đó là có việc gấp, cho nên tạm thời thả nàng chỗ đó từng cái, ngươi nhìn, ta cái này không vừa về đến, liền đem hoa lấy cho ngươi tới nha. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian giải thích nói, không nói chuyện này còn tốt, một nói chuyện này, nhất thời để Lâm Thi Nghiên nhớ tới Vương Đại Đông cùng cái kia nữ đại học sinh sự tình. Tốt, hoa sự tình ta thì không truy cứu, ngươi cùng cái kia nữ đại học sinh chuyện gì xảy ra? Lâm Thi Nghiên tinh xảo khuôn mặt có chút không dễ nhìn. Hôm nay may mắn Phùng Đại Cương bởi vì muốn cùng nàng thương thảo một số liên quan tới điện ảnh sự. Tình, vừa vặn thì tại Giang Đô thành phố, mà lại cũng ở là Đế Hào khách sạn. Nếu không, còn không biết kết thúc như thế nào đây. Lão bà đại nhân, thực, chuyện này là như vậy. Vương Đại Đông đem đối với Phùng Đại Cương giảng nội dung lại cùng Lâm Thi Nghiên lặp lại một lần. Còn chưa nói xong. Liền thấy Lâm Thi Nghiên híp đôi mắt đẹp nhìn qua hắn. Biểu tình kia phảng phất tại nói. Biên, tiếp lấy hướng xuống biên. Rất rõ ràng, giống như Phùng Đại Cương. Lâm Thi Nghiên căn bản cũng không tin tưởng Vương Đại Đông nói chuyện. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Đầu tiên là Bạch Băng cùng Trương Mặc Vũ cầm nhầm điện thoại di động. Sau đó Trương Mặc Vũ điện thoại di động mở khóa mật mã gõ giống như Bạch Băng. Sau đó lại cho mình bạn trai gửi nhắn tin. Bạn trai ghi chú tên cùng Bạch Băng cho Vương Đại Đông ghi chú tên lại một dạng. Nhiều như vậy trùng hợp. Ngươi cho rằng là tại viết kịch bản a? Lão bà đại nhân, thật sự là có chuyện như vậy. Không tin ngươi có thể gọi điện thoại hỏi Bạch Băng. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng nói ra. Ngươi còn thật quan tâm Bạch Băng a? Lâm Thi Nghiên ngữ khí trở nên có chút chua chua. Thực, nghe Vương Đại Đông nói như vậy, trong nội tâm nàng đã tin, nhưng nàng không có khả năng hướng Bạch Băng xin giúp đỡ. Không phải vậy nàng thành người nào? Nàng thế nhưng là Giang Đô thành phố nữ thần đại tổng giám đốc. Sao có thể làm đến cùng ăn dấm tiểu nữ sinh một dạng? Nhưng là... Nghe được Vương Đại Đông lo lắng như vậy Bạch Băng, liền hoa một phút đồng hồ nói với tự mình một tiếng thời gian đều không có liền trực tiếp đi. Trong lòng vẫn là có chút chua chua. Thực, lão bà đại nhân, ta như vậy quan tâm Bạch Băng, đều là vì ngươi, Vương Đại Đông nghiêm mặt nói. Ồ, lại trở thành ta, Lâm Thi Nghiên hai chân chéo nguẫy. Nghề nghiệp dưới váy hai đầu trắng nõn bắp đùi lẫn nhau giao nhau. Mặc dù không có xuyên tất chân, nhưng như cũ tinh tế cân xứng, lại phối hợp cái kia nghề nghiệp giày cao gót. Chỉ là cái này hai cái đùi, cũng làm người ta thú huyết sôi trào a. Vương Đại Đông một vừa thưởng thức tổng giám đốc đại lão bà Mỹ. Chân, vừa cười nói ra, lão bà đại nhân ngươi ngẫm lại xem. Ta hiện tại cùng Bạch Băng có thể là quan hệ vợ chồng. Vạn nhất nếu như nàng thật bị cái kia, nàng không ly hôn với ta làm sao bây giờ? Mà nếu như ta bởi vì nàng phát sinh chuyện như vậy cùng nàng ly hôn, đây chẳng phải là thành bội bạc tiểu nhân vô sỉ. Nói tốt giống rất có đạo lý. Thế nhưng là, người có theo hay không nàng ly hôn? Ống ta chuyện gì a? Lâm Thi Nghiên ngẩng lên kiêu ngạo cái đầu nhỏ. Khụ khụ, lão bà đại nhân, người thì đừng nóng giận nha. Cứu người như cứu hỏa. Bạch Băng cũng là chúng ta hợp tác đồng bọn. Ta cũng là vì công ty suy nghĩ không phải. Vạn nhất nàng công bố ta cùng nàng hôn nhân quan hệ. Chỉ sợ, Lâm Thi Nghiên tự nhiên cũng biết Vương Đại Đông nói cũng không sai. Nàng đã cùng Vương Đại Đông công bố quan hệ vợ chồng. Muốn là Bạch Băng đột nhiên đem hai người giấy hôn thú lấy ra, vậy tuyệt đối sẽ trở thành Giang Đô thành phố đầu đề đại tin tức. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình như hoa như ngọc, vẫn là cái nữ thần đại tổng giám đốc, lại muốn gả cho một cái hàng second hand, ngẫm lại đều cảm thấy có chút không cam tâm đây này. May mắn Vương Đại Đông không biết tổng giám đốc đại lão bà tâm lý đang suy nghĩ gì, nếu không khẳng định sẽ 10 phần nhức cả trứng. Tại Lâm Thi Nghiên tâm lý, hắn là cái hàng second hand, hàng second hand, hàng second hand. Tốt a, sự kiện này ta cũng không truy cứu. Lâm Thi Nghiên rốt cục không lại sinh Vương Đại Đông khí. Lão bà đại nhân người thật tốt, yêu yêu đát. Vương Đại Đông làm bộ liền muốn hôn chính mình tổng giám đốc đại lão bà một miệng, lại bị Lâm Thi Nghiên lấy tay chống đỡ lồng ngực. Chờ một chút, còn có một việc còn chưa nói rõ ràng đâu. Vương Đại Đông một mặt khổ bức, lão bà đại nhân, còn có chuyện gì à? Lâm Thi Nghiên vuốt vuốt tóc, đem tóc mái khác đến lỗ tai phía sau, sau đó ánh mắt có chút âm lãnh nhìn qua Vương Đại Đông. Lão bà đại nhân, chúng ta thật dễ nói chuyện, đừng như vậy nhìn ta được chứ, khiến cho người ta sợ hãi. Vương Đại Đông cổ họng hơi hơi nhúc nhích. Lâm Thi Nghiên chừng Vương Đại Đông rất lâu, mới mở miệng nói, Tuyết Vận tập đoàn chủ ý là ngươi ra à? Lão bà đại nhân, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vương Đại Đông đương nhiên biết Lâm Thi Nghiên đang nói cái gì. Có thể lúc này hắn chỗ nào dám thừa nhận a? Vương Đại Đông, ngươi năng lực a, ngươi thân là Thi Nghiên tập đoàn cổ đông, chuyện nhà mình không gặp ngươi để ở trong lòng, trợ giúp đối thủ cạnh tranh ngược lại là thẳng tích cực mà. Lâm Thi Nghiên quát lạnh nói, lão bà đại nhân, ta thật không có, ngươi cũng biết ta người này đối trên thương trường sự tình rốt đặc cán mai. Chỗ nào nghĩ ra được như thế tinh diệu sách lược a? Vương Đại Đông khổ cáp cáp nói. Lâm Thi Nghiên lại là ánh mắt mị mị nói, ta vừa mới nói là sách lược sự tình sao? Xem ra ngươi đối Tuyết Vận nguy cơ lần này rất giải nha. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời thầm kêu không tốt, tê liệt, bị nữ lão tổng thói quen, nữ lão tổng căn bản cũng không xác định là hắn nghĩ kế. Kết quả hắn kiểu nói này, ngược lại để Lâm Thi Nghiên xác định là hắn. Dù sao hắn trong khoảng thời gian này có thể một mực không có ở công ty. Mà Tuyết Vận tiêu trừ nguy cơ lần này cũng đều là rất điệu thấp xử lý. Liền Lâm Thi Nghiên đều là thật lâu sau mới phản ứng được. Tuyết Vận sách lược, có thể Vương Đại Đông vậy mà biết. Điều này nói rõ, hoặc là Vương Đại Đông là cái này sách lược đưa ra người. Hoặc là cũng là Vương Đại Đông cùng Tuyết Vận làm đến rất gần. Nãi nãi, thà rằng thừa nhận chính mình là sách lược đưa ra người, cũng không thể nói mình cùng Tuyết Vận làm đến rất gần a. Liền nói ngay, tốt a, lão bà đại nhân, ta thừa nhận là ta sách. Nhìn đến Vương Đại Đông khổ cáp cáp bộ dáng, Lâm Thi Nghiên lại là cười khúc khích, nhìn đem ngươi dọa cho đến. Ta có nói ngươi làm không đúng à? Lão bà đại nhân, ngươi không tức giận? Vương Đại Đông sững sờ. Ta sinh khí à? Đương nhiên sinh khí. Bất quá, nếu như Tuyết Vận cứ như vậy ngã xuống, nhân sinh cũng quá không thú vị. Lâm Thi Nghiên híp xinh đẹp mắt to nói ra. Tại Giang Đô thành phố đồ trang điểm lĩnh vực, duy nhất có thể cùng Thi Nghiên chống lại cũng là Tuyết Vận tập đoàn. Hai vị nữ thần tổng giám đốc, minh tranh ám đấu nhiều năm. Nếu như Tuyết Vận thật ngã xuống, Lâm Thi Nghiên không khỏi hội có một loại cao thủ tịch mịch cảm giác. Đương nhiên, tại Lâm Thi Nghiên tâm lý, còn có một cái khác dự định. Tuy nhiên, nàng không muốn ngày đó phát sinh. Có thể nàng không ngốc, theo rất nhiều dấu vết để lại liền có thể nhìn ra. Sớm làm chuẩn bị, luôn luôn tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,